Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238. Chương 238 này đối CP đừng yên. Chương 238 này đối CP đừng yên tốt như thuyết trong lòng chính mặc niệm khúc hy thụy đã chết nói. Bỗng nhiên nghe thấy, khụ a, bên cạnh người đồng dạng xanh biếc mặt cỏ truyền đến nam nhân dày đặc thở dốc thêm ho ra máu thanh. Lại là nam nhân hữu khí vô lực, phảng phất tùy thời có khả năng đoạn rớt nói. Người quả nhiên có không gian, nghe được bên cạnh người truyền đến dị thanh. Túc như tuyết tiếng khóc không khỏi đột nhiên im bặt, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt đứng cùng nàng giống nhau vẻ mặt mờ mịt ám ảnh. Chỉ thấy ám ảnh đầu riêu đến giống như trống bỏi, tỏ vẻ không phải nó phát ra thanh âm siêu túc như tuyết cũng là vô khẳng định thanh âm nhất định. Không phải ám ảnh phát ra, bởi vì ám ảnh miệng căn bản không nhúc nhích. Hơn nữa thanh âm này thực rõ ràng là Khúc Hy Thụy nói chuyện thanh. Từ từ, Khúc Hy Thụy, bỗng nhiên nghĩ đến phát ra tiếng người là Khúc Hy Thụy. Túc như tuyết nháy mắt cứng đờ, giống như máy móc dường như gian nan mà quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng sinh nguyên vị trí ám. Ảnh thì tại Túc như tuyết bỗng nhiên ý thức được phát ra tiếng người là Khúc Hy Thụy nháy mắt. Vèo một chút phảng phất nháy mắt bốc hơi mà từ Túc như tuyết dưới mí mắt biến mất không thấy, ngươi. Túc như tuyết ánh mắt kinh ngạc mà trừng lớn mắt, ngơ ngẩn mà nhìn ngã vào vũng máu người. Là Khúc Hy Thụy, không sai, thật lại là hắn, nhưng hắn rốt cuộc là như thế nào tiến vào. Túc như tuyết lúc này mới lưu ý đến, cảm thấy nàng mắt cá chân giống như bị cái gì vướng dường như. Cực không được tự nhiên. Túc như tuyết một cúi đầu, chỉ thấy nàng chân phải mắt cá thế nhưng bị một cái thuần màu đen giống như linh hoạt xà roi ra gắt. Cao bộ trụ, là nàng mang theo roi ra, mà roi ra tắc khẩn dắt ở Khúc Hy Thụy tay phải cổ tay đem Khúc Hy Thụy mang vào không gian. Nhưng không đúng a, nàng không gian trang không được người sống. Nàng từng thử qua Túc như tuyết từng muốn đem mẫu thân cất vào không gian. Lại không có thành công. Ám ảnh cũng là, từng không ngừng một lần nhắc nhở quá nàng, nàng vòng ngọc không gian có thể trang rất nhiều đồ vật. Trừ bỏ người sống, tuy là lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng Túc như tuyết hiện tại nào còn có tâm tư suy xét này đó. Tóm lại Khúc Hy Thụy không chết hảo, bất quá lại làm Khúc Hy Thụy như thế nằm xuống đi. Phỏng chừng không chết cũng sẽ sớm muộn gì biến thành người chết giờ phút này. Ngã vào vũng máu Khúc Hy Thụy đã là bất động, mắt cũng từ mở, đến mí mắt như thế nào căng cũng căng không đứng dậy. Bên tai tràn ngập chính là Túc như tuyết tha thiết tiếng hô. Khúc khúc, người chống đỡ, nhất định phải chống đỡ a kinh giác Khúc Hy Thụy không chết. Túc như tuyết không khỏi một lần nữa tỉnh lại, phảng phất bị bớt thời giờ thể lực cũng đang xem đến Khúc Hy Thụy nháy mắt khôi phục. Túc như tuyết đi nhanh trước. Biên ra tiếng tha thiết kêu gọi, vừa ăn lực mà ở tận lực không khẽ động Khúc Hy Thụy bụng miệng vết thương dưới tình huống. Đem Khúc Hy Thụy gian nan giá khởi, thẳng đến trong không gian tiểu nhà tranh, đem Khúc Hy Thụy ổn thỏa mà sắp đặt ở nhà tranh giường. Túc như tuyết mới phát hiện Khúc Hy Thụy bởi vì mất máu quá nhiều mà lâm vào hôn mê ám ảnh. Linh Tuyền Thủy, Túc như tuyết vừa rồi hô muốn ám ảnh chạy nhanh đưa Linh Tuyền Thủy tới. Ám ảnh đã là phủng chi mảnh khảnh ống trúc chạy tới. Ống trúc trang Linh Tuyền Thủy tuy là không nhiều lắm, lại cũng đủ vì Khúc Hy Thụy chữa khỏi miệng vết thương, nữ nhân. Trước đừng uy Khúc Phong Tử, ngươi xem, Khúc Phong Tử thương, ám ảnh giống như thập phần giật mình. Túc như tuyết tắc đang chuẩn bị giống trước đây uy Khúc Hy Thụy uống canh cá giống nhau. Trước đêm Linh Tuyền Thủy kể hết rót tiến chính mình khẩu. Lại dùng miệng độ cấp Khúc Hy Thụy uống. Nghe được ám ảnh kêu đình, Túc như tuyết lập tức ngã đầu nhìn về phía bị ám ảnh vén lên quần áo Khúc Hy Thụy thương chỗ. Chỉ thấy Khúc Hy Thụy miệng vết thương thế nhưng ở thong thả mà khép lại. Đừng nhìn khép lại tốc độ tuy là chậm chút. Nhưng khép lại miệng vết thương mà ngay cả sẹo đều không có. Kết quả thập phần kinh người, như thế nào sẽ như vậy? Không biết, có lẽ cùng hắn dị năng có quan hệ, nhưng Khúc Khúc chưa nói qua hắn từng có như vậy dị năng a, nữ. Nhân, người thật đúng là xuẩn. Hắn chưa nói, không đại biểu không có. Người có không gian, người không phải cũng là gạt Khúc Phong tử, không nói cho hắn sao? Hơn nữa người cẩn thận tưởng, Khúc Phong tử trước đây ở thủy hắn cứu ngươi lần đó. Hắn cánh tay thực rõ ràng là thương tới rồi, hơn nữa tuyệt đối là nội thương, thương đến xương cốt tưởng hào, như thế nào cũng muốn vài tháng, nhưng các ngươi từ thủy hắn trở về đến bây giờ mới mấy ngày. Hắn ở bệnh viện bí mật phòng thí nghiệm từng đối với ngươi nói qua cái gì? Nói hắn cánh tay sớm hảo, hơn nữa trước đây hắn huy đao đối phó Khâu Lại Thi, còn có vừa mới đối phó Tang Thi Thụ. Người cảm thấy hắn tay như là bị thương bộ dáng. Ám ảnh hỏi xong, thấy Túc Như Tuyết đầu riêu đến cùng cái gì dường như. Tình ám ảnh như thế vừa nói, Túc Như Tuyết lúc này mới không cấm nhớ tới. Đủ loại dấu hiệu toàn cho thấy Khúc Hy Thụy hẳn là có tự mình chữa khỏi phương diện này năng lực. Nhưng mà nghe ám ảnh như thế vừa nói, Túc Như Tuyết không cấm càng nghĩ càng cảm thấy khủng bố. Nàng như thế nào cảm thấy Khúc Hy Thụy năng lực càng thêm tới gần cao giai Tang Thi. Hơn nữa là thi vương cấp bậc, sẽ bị Tang Thi coi làm đồng loại, có thể phóng thích uy áp khống chế Tang Thi, còn có siêu cường tự mình chữa khỏi năng lực, còn có, Khúc Phong tử là người, nữ nhân, người thiếu miên man suy nghĩ, người xem Khúc Phong tử lưu huyết, còn nhìn không ra sao, hắn là người. Hàng thật giá thật đại người sống một cái. Ám ảnh đánh gãy Túc Như Tuyết lung tung nghi kỵ. Tuy rằng đủ loại dấu hiệu toàn làm Túc Như Tuyết vô cớ cho rằng Khúc Hy Thụy cùng Tang Thi Vương. Cấp bậc cao giai Tang Thi thập phần tương tự. Nhưng Tang Thi huyết là màu đen. Mà Khúc Hy Thụy trong cơ thể chảy xuôi huyết. Nhan sắc lại là màu đỏ tươi. Điểm này liền đủ để chứng minh Khúc Hy Thụy nhất định là người ở trong tối ảnh cùng Túc Như Tuyết. Nói chuyện khi, Khúc Hy Thụy bụng thương thế nhưng vô thanh vô tức hảo hơn phân nửa. Ám ảnh lập tức phát ra tiếng nói phải đi. Trước khi đi không quên tổn hại Túc Như Tuyết nói. Hảo, nữ nhân, luân gia không bồi ngươi. Ngươi có Khúc Phong tử, ta lại lưu lại, sẽ có vẻ dư thừa. Vướng chân vướng tay, luân gia đi trước, tìm hảo địa phương miêu đi. Không ngại ngại ngươi cùng Khúc Phong tử quá ngọt ngào hai người thế giới. A, đúng rồi, nữ nhân, ngươi không gian khẳng định là bất hạnh bị Khúc Phong tử phát hiện. Ngươi nếu là tính toán muốn hắn cùng nhau giúp ngươi bảo mật đâu. Vậy ngươi cần phải nỗ lực hơn. Thật sự không được, ngươi dứt khoát gả cho Khúc Phong tử tính. Dù sao các ngươi hai cái đúng không? Đều đối lẫn nhau có như vậy điểm ý tứ. Lang có tình. Thiếp cố ý ám ảnh thấy Túc Như Tuyết bị chính mình nói mấy câu xúi dục mau. Ám ảnh chạy nhanh dưới chân mặt du, cuối cùng không quên bỏ xuống một câu dặn dò lời nói. Nữ nhân, đừng quên, đến bên ngoài đem Tang Thi Thụ tinh hạch từ hài cốt đào ra, tinh hạch tính chất cứng rắn. Khảm đá quý, thuốc nổ căn bản tạc không xấu, lại có thể bị nhân thể cập Tang Thi hấp thu thả dùng ăn. Cho nên ám ảnh dám khẳng định nói Tang Thi Thụ tinh hạch giờ phút này nhất định bị chôn ở bên ngoài. Bị nổ thành hai cốt phế tích, này viên tinh hạch chính là được đến không dễ, không thể không cần, vì này viên tinh hạch, Khúc Phong tử thiếu chút nữa đem mệnh đáp đi vào. Nhất quan trọng nhất chính là này viên tinh hạch là có thể giúp ám ảnh thăng cấp hơn nữa Tang Thi. Thụ tinh hạch cũng không đơn chỉ có được ảnh hệ dị năng. Còn có chút ít mộc hệ dị năng, trách không được Tang Thi Thụ có thể ở cuối cùng một khắc dùng ra cành khô lưỡi dao sắc bén. Ít nhiều Khúc Hy Thụy kịp thời phát hiện Tang Thi Thụ có được chút ít mộc hệ dị năng đặc điểm. Lúc này mới kịp thời cứu Túc Như Tuyết, quả nhiên là lang có tình. Thiếp cố ý a, ám ảnh không cấm ở trong lòng mặc niệm nói. Xuẩn nữ nhân cùng Khúc Phong tử này đối CP, nó đứng yên. Book HTML 40 phần 40.260 L. Hết chương.